Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 599, khắp nơi đều là. Nghe được Dương thiếu gia nói ra đáp án, Tô Lạc rất là vui mừng nhẹ gật đầu. Không biết có phải hay không là gặp được mình còn sót lại tế bào não nguyên nhân. Người cuối cùng thông minh một lần, vậy mà đều học sẽ đoạt đáp. Dương thiếu gia, cho nên người mẹ nó xác định ngươi đây là đang khen ta. Kém chút bị kìm nén đến phun ra một ngụm lão huyết. Dương thiếu gia ôm thật chặt Tiểu Vũ tỷ, có chút mờ mịt nói đến, cái kia một mực tại kêu gọi ta thanh âm, hẳn là Tiểu Vũ tỷ. Thế nhưng là ta lại không nghĩ rằng ta tới hội là một kết quả như vậy. Hệ thống, ngươi nói ta tiếp xuống nên làm cái gì? Trầm mặc một lát sau, thành công phân tích ra thật một cảnh huyền bí. Tô Lạc suy nghĩ một chút hỏi, vậy ngươi nếu không đem ngươi Tiểu Vũ tỷ ăn? Dương thiếu gia, con mắt lập tức liền đỏ lên. Dương thiếu gia tức sùi bọt mép. Hệ thống, ngươi bắt ta nói giỡn làm sao cũng không có vấn đề gì. Còn dám nói ta Tiểu Vũ tỷ có tin ta hay không trở mặt với ngươi. Cho nên mình vậy biết mình sẽ không ăn. Để ngươi thanh nàng lại bỏ ở nơi này ngươi nguyện ý không? Không nguyện ý, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian thanh thi thể thu lại tiếp tục làm. Việc. Dương thiếu gia, hay là thu lại, bằng không hắn là không ăn thịt người hình. Nhưng vạn nhất về sau đến một con hung thú đâu. Đem Tiểu Vũ tỷ sắp xếp cẩn thận, đứng tại chỗ mở mịt tứ phương. Dương thiếu gia đột nhiên có chút không biết nên đi nơi nào. Nếu như dựa theo hệ thống nói như thế, thật chính mình đã liền thi thể đều không tồn tại. Chỉ còn lại có như thế một viên tế bào não. Như vậy mình tồn tại lại tính cái gì đâu. Là Tiểu Vũ tỷ trước khi chết tàn niệm biến thành, vẫn là trước khi chết lưu lại một tia ý chí trèo trống. Nhưng vô luận là điểm nào nhất mình giống như đều là hư ảo. Đã không tồn tại ở là thế đi. Nghĩ đến mở mịt lấy, Dương thiếu gia thân thể bắt đầu dần dần trở nên hư ảo. Một bức lúc nào cũng có thể phá diệt bộ dáng. Tô Lạc trong lòng giật mình, liền vội mở miệng, ngươi có phải hay không ngốc? Quản ngươi là thế nào tồn tại, nhưng ít ra đi cho tới bây giờ một bước này, dù là ngươi vốn là không tồn tại, cho tới bây giờ chỉ cần ngươi nguyện ý, cũng có thể tùy tiện đạp phá hư huyễn cùng hiện thực giới hạn, thành là chân chính tồn tại ở thế gian ở giữa cường giả. Không biết có phải hay không Tô Lạc lời, nói có tác dụng, Dương thiếu gia hư ảo thân thể dần dần ngưng thật một điểm. Thế nhưng là Tiểu Vũ tỷ đều không có ở đây, ngươi là thật ngốc. Ngươi quên ngươi là thế nào đi đến một bước này. Dương thiếu gia ngẩn ngươi. Ngươi nói là ngươi. Tô Lạc, MMP, cái này trí thông minh không cứu nổi. Ngươi Tiểu Vũ tỷ trước khi chết ý chí đều có thể hóa thành một phương thế giới để ngươi thu được. Tái sinh hy vọng, ngươi đều tân sinh, dù là bây giờ còn chưa đạt tới thật một cảnh. Nhưng cũng là đạo cảnh bát trọng, tấn thăng đạo cảnh cửu trọng chỉ là sớm muộn sự tình. Đến lúc đó ngươi sẽ không vậy bắt trước nàng để ngươi phục sinh phương thức vì nàng cấu tạo một cái. Luân hồi, người ta hoàn chỉnh thi thể đều còn ở đây. So ngươi còn lại đầy đủ. Dương thiếu gia, cái này, có thể chứ? Thanh sao chữ bỏ đi đi. Có thể, Dương thiếu gia gật đầu. Cho nên... hiện tại việc cấp bách là ngươi trước tiên cần phải tăng lên tới đạo cảnh cửu trọng. Dương thiếu gia lần nữa nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ta làm như thế nào tăng lên a? Ngươi là thế nào tăng lên tới đạo cảnh bát trọng? Ăn, Dương thiếu gia nhíu mày. Thế nhưng, hiện tại ăn tìm thật cảnh thất trọng phía dưới đã tác dụng không lớn. Thanh bát trọng ăn sạch cũng chưa chắc có thể làm cho ta tăng lên tới cửu trọng a. Vậy ngươi có thể ăn cửu trọng? Dương thiếu gia lắc đầu. Không ăn thịt người hình. Tô Lạc hít một hơi thật sâu. Tô Lạc nhịn nửa ngày vẫn là nhịn được không có nhảy ra đánh người. Vậy ngươi ăn mình không? Dương thiếu gia ngoặc kép chấm hỏi. Kỳ thật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ngươi cũng không phải là chỉ còn lại có cái này muôn phần một trong tế bào não. Dương thiếu gia có chút vui mừng. Có phải hay không ta còn thừa lại nguyên một khỏa đầu óc? Cương thi ăn hết đầu óc ngươi. Tô Lạc trợn trắng mắt. Không, ngươi toàn bộ thân thể cũng còn tại. Ở đâu? Dương thiếu gia có chút vui mừng. Nếu như có thể tìm tới mình hoàn chỉnh thi thể, mình cùng mình độ phù hợp tuyệt đối hoàn mỹ. Không thể nói trước có thể làm cho hắn trở lại thật một cảnh cũng chưa biết chừng. Nhìn xem Dương thiếu gia trên mặt vui mừng, Tô Lạc ung dung trả lời một câu. Khắp nơi đều là Dương thiếu gia, MMP, lúc trước ngươi đều nổ. Hiện tại cái này trong phương viên vạn dặm đổ ra đều có ngươi năm đó lưu lại lực lượng cùng thân. Thể tàn phế mảnh vỡ. Ngươi có thể thử thanh nơi này luyện hóa. Nhìn xem có hay không điểm hiệu quả. Dương thiếu gia đứng tại chỗ run lên thật lâu. Dương thiếu gia thở sâu. Cuối cùng vẫn quyết định nghe theo hệ thống đề nghị. Ngồi tại chỗ, thôn phệ chi lực triển khai. Không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Luyện hóa chung quanh hết thảy lực lượng. Tại Dương thiếu gia luyện hóa thời điểm, chung quanh ẩn núp lực lượng giống như là liệt hỏa bên trên dầu bình thường. Bắt đầu nhảy vọt, tích cực phát ra hoan minh ba động. Phối hợp với Dương thiếu gia luyện hóa, siêu thoát tại trên đường thật cảnh lực lượng tràn vào Dương thiếu gia thân thể. Nó khí tức vậy trong quá trình này không ngừng tăng lên. Quả nhiên ta suy đoán không sai. Theo Dương thiếu gia đối bốn phía tản bộ lực lượng hấp thu, luyện hóa, chỉnh hợp, Tô Lạc phát hiện cái kia nguyên bản khả năng cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể phân tích hoàn thành không trọn vẹn lực lượng, đang tại đi qua Dương thiếu gia thân thể bị tu bổ đến hướng tới hoàn mỹ. Quá trình này kéo dài mấy tháng về sau, Dương thiếu gia trên thân khí thế bỗng nhiên tiêu thăng, phá vỡ cái nào đó cực hạn. Sau đó một đường lên nhanh, chớp mắt tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. Rất lâu về sau, khoanh chân Dương thiếu gia mở hai mắt ra, hồ tương đương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dương thiếu gia trong mắt tung ra hai đạo tinh quang, giống như sinh sinh đem hư không xuyên thủng bình thường. Người cảnh giới tăng lên, trước mắt cảnh giới đạo cảnh cửu trọng, thật một cảnh, thân thể ngươi thiếu hụt đạt được hướng tới hoàn mỹ đền bù. Thân thể khôi phục bình thường, người não gen đạt được tu bổ, trí lực khôi phục bình thường, người thoát ly không phải bình thường sinh vật phạm chủ, không còn phù hợp không phải bình thường sinh vật tiến hóa hệ thống khóa lại điều kiện. Giải trừ, hệ thống linh hồn ràng buộc, hệ thống linh hồn ràng buộc giải trừ bên trong, giải trừ hoàn, thành, núi cao đường xa, giang hồ gặp lại, Dương thiếu gia, lúc này đi. Hệ thống, người vẫn còn chứ, còn không có rời đi. Tô Lạc nghe được Dương thiếu gia thanh âm hỏi. Còn có chuyện gì sao? Hệ thống, người thật muốn đi. Ân, cái kia lại theo giúp ta đi cuối cùng đoạn đường A. Ân, vừa rồi, ta liên quan tới qua lại ký ức khôi phục một điểm. Lúc trước ta cùng tiểu vũ tỷ là một đôi đạo lữ. Song song đạt đến thật một cảnh. Quên nguyên nhân gì? Chúng ta đến nơi này, nhưng không thể đi đến điểm cuối cùng, liền bị phía trước lực lượng nào đó cho chém giết tại nơi này. Phía trước ta muốn đi xem. Tô Lạc nhẹ gật đầu. Tốt, phía trước, cũng là hắn về sau mục tiêu. Cùng nhau đi tới, đối với nào đó sự tình trong lòng của hắn vậy có chút thuộc về mình suy đoán. Hiện tại, hắn cần đến phía trước đi xem một chút, đi ứng chứng một cái. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.